Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1828, Bách Thần Bảng. 31, được khen là tu tiên giới ba đại mỹ nhân một trong Nam Cung Vĩnh Vọng. Lúc này đây có chút khiến người ta thất vọng, cũng không có lộ ra hiện chân dung, mà là mang theo đấu lạp che cái khăn che mặt, này diện xa chắc là pháp bảo. Chặn cái này vị Vĩnh Vọng Phong chi chủ chân dung, chỉ có thể nhìn được quần áo xanh sắc quần dài lê đất, bao lại uyển chuyển thân hình. Vĩnh Vọng Phong tán tu, Nam Cung Vĩnh Vọng, lãnh giáo ma tử đại nhân thần thông. Nam Cung Vĩnh Vọng ngữ khí thâm trầm, trong khi đang nói chuyện từng đạo kiếm quang xuất hiện, đủ đủ 36 chuôi cực phẩm pháp bảo phi kiếm hợp thành huyền ảo kiếm trận, che ở bản thể chân thân. Khách khí khách khí, thần thông không dám nhận, vật kia chúng ta ma tộc sẽ không. Từ Ngôn cười ha ha, quấn quanh ở trên ngón tay ác diễm lưu tinh bắt đầu xoay tròn. Sẽ không thần thông, vậy các ngươi ma tộc biết cái gì đây? Nam Cung Vĩnh Vọng giọng điệu thủy chung trầm thấp, phảng phất tại áp chế tâm tình gì. Hội sát nhân a, giết một số nhân tộc hóa thần chi lưu. Từ Ngôn cười nhạt, gian ác diễm lưu tinh xuất thủ. Hỏa diễm bao vây lấy lôi đình ầm vang tới. Vì mỗi bên đại ma tử chọn lựa đối thủ, Từ Ngôn cũng vì chính mình tìm một thế quân lực địch cường giả. Đó chính là Bách Thần Bảng vị thứ 7. Vĩnh Vọng Phong Nam Cung Vĩnh Vọng. Thấy Từ Ngôn xuất thủ, thần đồ băng yểm nghi hoặc tùy theo dần dần biến mất. Cứ việc không ở hoài nghi ma tử quỷ diễn, thế nhưng thần đồ băng yểm cũng ở vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Lui. Sáu đại ma tử đã mỗi bên từ lúc đối thủ liều mạng tranh đấu ở nhất chỗ. Hơn nữa tứ vương manh mối đang ở Kiếm Vương Sơn. Vào, thần đồ băng yểm cần tự thân đăng tràng. Chọn một vị thế quân lực địch đối thủ. Nếu không thì hắn chủ soái vị trí có thể ngồi không tốn sức. Sáu vị ma tử lên đài. Đem thần đồ băng yểm đường lui triệt để chặt đứt. Hắn do dự sơ qua. Đứng dậy đi ra chiến trường. Ánh mắt nhìn chăm chú vào thân đồ Liên Thành, thân đồ nhà kẻ phản bội, nay thiên ta tới thanh lý môn hộ. Thân đồ băng yểm lạnh giọng đoạn quát, uống, nghe lời nói này, thân đồ Liên Thành cười gằn phi thân mà tới, ta là kẻ phản bội. Thân đồ băng yểm, những năm gần đây ngươi tâm tư lẽ nào còn lại ma quân đều không được biết này. Vọng tưởng lấy ma quân cảnh xưng đế, không tiếc phát động khóa vực chi chiến. Ngươi thực sự là tốt tính kế. Thần đồ Liên Thành nhất đi lên trực tiếp xốc thần đồ băng yểm gốc gác. Ngươi cái này kẻ phản bội. Đừng vội nói bậy. Đi chết đi. Thần đồ băng yểm lập tức xuất thủ. Lại để cho thần đồ Liên Thành nói xong. Hai người bọn họ thần đồ nhà hậu duệ chỉ có thể mỗi bên tự xốc lên đối phương đoàn bàn. Làm cho ngoại nhân nhìn náo nhiệt. Thần đồ nhưng là ma đế dòng họ. Há có thể bị người trở thành chuyện cười nghe qua. Vừa ra tay thân đồ băng yểm sử dụng hắn hắc ma phiên. Đồng thời thả ra ma quân cảnh thiên thủ giao. Cùng thiên thủ giao liên thủ thân đồ băng yểm. Như liều mạng mà chiến nói. Có thể dùng lực hỗn độn ma vương. Trái lại thân đồ Liên Thành cũng không tỏ ra yếu kém. Đồ ma kiếm xuất vỏ. Địa linh bảo kiếm khí bắt đầu khởi động tứ phương. Linh lực xen lẫn ma khí. Cái này vị hồn ngục trưởng này thì hoàn toàn là nửa người bán ma trạng thái. Có vẻ không gì sánh được hung hãn. Bảy tràng ác chiến, bảy chỗ chiến trường, mỗi một chỗ đều cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời ma tộc cùng nhân tộc song phương nhìn hoa cả mắt. Hiên Viên Hạo Thiên đối chiến Tiết Cô Tình. Thế lực ngang nhau, Thiên Cầu đối với Vương Nguyên Phong. Bất phân cao thấp, Tu Ma đối với Đằng Tử. Khó phân thắng phụ. Ngân Lân đối với Duẫn Linh Lung, lực lượng ngang nhau, Vạn Ma Nhất đối với Mặc Quang Vũ, không phân sàn sàn như nhau. Quỷ Diện đối với Nam Cung Vĩnh Vọng, Kỳ Phùng địch thủ, Thần Đồ Băng Yểm đối với Thần Đồ Liên Thành, mỗi người mỗi vẻ, trận này bảy cục cùng chiến, càng đấu thiên hôn địa ám, chiến trường không ngừng bành trướng. Nhất sau liền mấy trăm ma quân chỗ ở lôi đài đều bị lan đến. Bất đắc dĩ chi hạ nhiều ma quân không thể làm gì khác hơn là dồn dập lui lại. Cùng nghênh hải chi bảy cục liên chiến bất đồng. Lúc này đây đồng thời tiến hành 7 tràng tỷ đấu. Có thể nói nhân tộc cùng ma tộc người mạnh nhất so đấu. 7 đại ma tử lựa chọn đối thủ. Đúng lúc là bách thần bảng trước 10 trong vị thứ tư đến người thứ 10. Không biết là tận lực vẫn là ngẫu nhiên. Hoàn toàn không có người khiêu chiến bách thần bảng trước 3 cao thủ. Sắp hàng vị thứ nhất đan thánh Mạc Hoa Đà. Ti nói không ai khiêu chiến. Khuôn mặt sắc giống nhau không được. Nhìn chòng chọc vào chiến trường. Trong ánh mắt khi thì hiện lên hào quang. Đồng thời quan chiến 7 chỗ chiến trường. Cũng liền hóa thần cường giả có thể làm được. Nguyên Anh cùng với xuống kim đan tu sĩ có thể xem rõ ràng nhất chỗ chiến trường tỷ đấu thế là tốt. Rồi, bách thần bảng trước 3 vị thứ 2 là Cao Thiên Tề. Người này nhiều năm không có tin tức. Kỳ thực sớm đã bỏ mạng ở Bắc Châu Ma Hoa Điện. Vị thứ 3 Phật tử Ninh Ngữ như trước an ngồi liên thai. Thần sắc an ninh như cao tăng. Chỉ là cái kia một đầu trường phát tình cờ đong đưa. Biểu thị cái này vị trong nhân tộc thiên phú mạnh nhất hóa thần cao thủ giống nhau ở nỗi lòng Phật. Phòng, thế nhưng Phật tử cùng còn lại hóa thần bất đồng. Những chiến trường khác dường như không có hứng thú. Chỉ thấy Nam Cung Vĩnh Vọng cùng ma tử quỷ diện tỷ đấu. Càng phát lung tung kia chiến trường. Hấp dẫn nhân tộc cùng ma tộc song phương ánh mắt. Hai tộc chí cường tất cả đều ở nín hơi tĩnh khí. Chú ý trận này 7 cục cùng chiến. Một ngày phân ra thắng phụ chi về sau. Mới là thời khắc mấu chốt nhất. Ma tộc nhất phương. Dực nhân ly khai không ai quan tâm. Đã thứ 7 ma tử muốn pha rượu ăn mừng. Nói rõ nhân ra nắm chặt 10 đủ. Còn lại ma quân ma tử không ai đi ngăn cản. Một cái nho nhỏ ma soái mang theo một cái kim đan nữ tu đi pha rượu mà thôi. Tức thì liền tất cả đều chết hết ở nơi này chút ma quân nhãn trong cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì tại loại này tình hình chiến đấu chung, một hai ma soái căn bản không có thể trọng dụng. Ma tộc chung không ai quan tâm dực nhân rời đi. Nhân tộc cũng giống vậy. Thậm chí thiếu có người phát giác ma tộc chung có một ma soái ly khai. Thiếu có người phát giác. Không có nghĩa là không ai phát giác. Nhất là thật cao trăm đảo sơn lên. Ở cao nhìn xuống không chỉ có thể chứng kiến toàn bộ chiến trường. Còn có thể chứng kiến ma tộc đội ngũ bất luận cái gì hướng đi. Người đi hay là ta đi. Nhà đầu kia nói vậy cùng ngôn ca nhi liên quan không cạn. Bằng không có thể bị pha rượu này. Cái này đãi ngộ cũng không kém a. Hà Điền bĩu môi. Lấy truyền âm nói đạo. Ta đi cho. Xem ra nhà đầu kia chắc là ngôn ca nhi đệ tử các loại. Coi như nàng vận khí. Rơi vào mấy trăm ma quân trong còn có thể chạy ra sinh thiên. Vương Khải đồng dạng lấy truyền âm. Nói đạo. Mang cánh điểu nhân xử trí như thế nào. Giết này. Hình như là ngôn ca ở ma tộc thủ hạ. Hà Điền tâm còn rất mảnh nhỏ. Một cái ma soái mà thôi. Giết hay không không quan hệ phong nhã. Chẳng qua ngươi nói thật giống như hữu lý. Nếu là ngôn ca nhi ở ma tộc thủ hạ. Vậy cưỡng chế di rời được rồi. Trong khi đang nói chuyện Vương Khải lui về phía sau mấy bước. Lấy Hà Điền lớn mập thân hình ngăn trở chính mình. Nhẹ nhàng dậm chân một cái thi triển ra độn pháp tiêu thất tung tích. Ngôn ca nhi đây là tính kế gì đây? Nam Cung Vĩnh Vọng cũng không phải là đồ thanh trúc. Lẽ nào nàng cũng cùng ma đế có quan? Hà Điền nhìn chiến trường dưới đáy lòng tự nói. Hắn đã xem không hiểu từ ngôn dụng ý. Càng xem không hiểu hôm nay thời cuộc. Kỳ thực không chỉ có Hà Điền xem không hiểu. Liền nhân tộc nhất phương mạnh nhất đan thánh. Cùng ma tộc nhất phương mạnh nhất thân đồ băng yểm tất cả đều đang nghi ngờ không giải khai. Đan thánh không nghĩ ra ma tộc vì sao như này được ăn cả ngã về không? 7 đại ma tử đồng thời xuất thủ khiêu chiến bách thần bảng trước 10 cao thủ. Thân đồ băng yểm không nghĩ ra vì sao từ Tây Trinh tới nay. Ma tộc đại quân dường như không phải hắn ở xuất lĩnh. Mà là bị nhất cái bàn tay vô hình sở bài bố. Càng nghĩ, cái này chỉ bài bố hàng tỷ ma tộc bàn tay to dường như chính là thứ 7 ma tử quỷ diện. Không nhiều lắm thì Vương Khải theo trăm đảo sơn phía sau bay vọt mà lên. Trở lại tại chỗ, trong tay nhiều một sắc mặt tái nhợt nữ tử. Chính là Tiễn Thiên Thiên. Không có giải thích một câu. Hai người đem Tiễn Thiên Thiên ném ở một bên mặc kệ. Tự mình tiếp tục lấy truyền âm nói. Phân tích trước mặt thời cuộc. Tiễn Thiên Thiên cũng không thấy bên ngoài. Móc ra linh đan chính mình khôi phục. Dường như biết rõ có thể bị giải cứu trở về giống nhau. Thật không nghĩ tới nàng có thể thoát đi ma khẩu. Thực sự nghiêu may mắn. Như Vương Khải Hà Điền không có tới. Căn bản là không có người đọc được từ ngôn mục đích. Tiễn Thiên Thiên cũng liền thật bị dược nhân cọ rửa sạch sẽ pha rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.